Nghi vấn, anh muốn nhận được một đáp án, nhưng lại không có, anh biết phải chờ thêm một tuần nữa. Một tuần sau là ngày giỗ của Chu Oánh, cô rốt cuộc đã chết như thế nào? Di động vào lúc này vang lên, những tiếng reng reng vang lên đánh thức anh đang lạc vào cõi thần tiên. Anh nhấc máy, là Kiều Tâm Nguyền gọi đến. Học võ, anh ở đâu? Cả nhà đều đang đợi anh ăn cơm đấy. Cách chương.